Thái tử quá xấu bụng. Chương 99, nóng nảy, cướp người không dễ. Góc truyện audio.com. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Nếu phong thống lĩnh không nói ra, chỉ sợ tại hành cung thái tử cũng không có người sẽ nói ra. Hy vọng ta ngày sau sẽ không nghe thấy lời đồn đãi gì. Sở Chỉ Nguyệt như vậy rõ ràng cảnh cáo Phong Dương Vân. Không phải nhược trí mọi người có thể nghe được đi. Phong Dương Vân giận dữ, đem cánh tay Sở Chỉ Nguyệt bắt lấy. Nói, ngươi không biết tự ái. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm cũng nổi giận đứng dậy. Phong thống lĩnh ngươi đây là cái gì ăn khớp? Ta ngay tại hành cung thái tử chính là không biết tự ái rồi. Nàng trừng Phong Dương Vân nói ra, thả tay ta ra. Phong Dương Vân chống lại ánh mắt lăng lệ ác liệt của nàng. Trong nội tâm phát lạnh, như nghẹn ở cổ họng, nhớ tới ngày Sở Chỉ Nguyệt không chịu tiếp được thánh chỉ. Cái mũi của hắn không hiểu đau xót, Sở Chỉ Nguyệt không chịu tiếp nhận thánh chỉ. Hơn nữa Bắc Huyền Âm còn đem thánh chỉ đốt, chẳng lẽ, hắn chính là chen chân không được. Thời gian dần qua liền buông, Sở Chỉ Nguyệt thần sắc lạnh như băng. Cũng không lại liếc hắn một cái, liền cũng là vượt qua Phong Dương Vân đã đi ra. Phong Dương Vân tại nguyên chỗ ngừng chân hồi lâu, mới trì hoãn qua, bước chân nâng lên, tiến đến Hoàng Cung. Sở Chỉ Nguyệt về tới tẩm điện thái tử, lại cùng Bắc Huyền Âm oán trách một câu. Ngươi hành cung thái tử này quá lớn, nhưng lại không có nha hoàn nào. Đi nhà kho cầm điểm giấy tuyên thành đều muốn ta đi cầm. Bắc Huyền Âm đang xem từng quyển sách nhỏ, liền hướng phía Sở Chỉ Nguyệt vẫy tay, nói, ta không thích nha hoàn hầu hạ, cho nên luôn luôn không có nha hoàn tại tẩm điện hầu hạ. Ngươi qua đến, Sở Chỉ Nguyệt đem đèn cung đình thổi tắt, lúc này mới cầm theo rổ đi tới, trông thấy cái tập kia của Bắc Huyền Âm phát hiện là một chương tờ giấy nhỏ dính dán đi lên đấy. Sau đó lại tổng thể một quyển sách nhỏ. Nàng đọc lên một câu, Tây Lương Hoàng đế bệnh nặng, hạ lệnh tìm kiếm danh y. Cái này nguyên lai là nơi khác truyền đến tin tức à, Bắc Huyền Âm gật gật đầu. Nói, là tin tức người của ta truyền đến, như vậy bốn nước ba tộc sự tình ta đều có thể hiểu rõ đến. Sở Chỉ Nguyệt không thể tưởng được Bắc Huyền Âm lại có mạng lưới lớn như vậy. Xem ra thực lực Bắc Huyền Âm xác thực không nhỏ. Đã như vậy, ngươi như thế nào không sớm một chút hướng nữ đế đòi ngôi vị hoàng đế? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, sẽ đem giấy tuyên thành đều đặt lên bàn. Sửa sang lại tốt, ta lúc trước cho là mình sống không quá 20, cho nên cũng không có ý định làm cái gì. Bác Huyền Âm nói, hiện tại, cũng không kém 2 năm qua rồi. Ta tiếp tục làm một chút thái tử bệnh nhàn nhã là được. Hắn nói qua, liền đứng dậy, lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt hướng vị trí của hắn ngồi xuống. Bắc Huyền Âm tiếp theo sẽ đem một chồng giấy tuyên thành thả ở trước mặt nàng. Nói, giúp ta sao chép ít đồ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn, những cái kia chữ cũng không phải chữ Bắc Lăng có thể đoán ra là cái chữ gì. Nhưng có chút quá mức phức tạp, nàng liền nhìn không ra đến, nàng lại lật ra một chương khác nhìn. Tuy rằng bất đồng thượng một chương kiểu chữ, nhưng này chương kiểu chữ càng khó hiểu, nàng lại đành phải nhảy vọt qua. Đây đều là cái gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, mật hàm, Bác Huyền Âm nói qua. Trọng yếu phi thường, chỉ có thể do người. Ta tín nhiệm đến sao chép, vân mạo chữ quá xấu. Ta không tốt lại để cho hắn ghi. Cái trách nhiệm này, liền chỉ có giao cho ngươi rồi. Tại hành cung thái tử một góc khác Vân Mạo đánh cho một nhảy mũi. Hắn xoa xoa cái mũi, nghĩ thầm là ai nói hắn nói bậy. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy Bắc Huyền Âm rõ ràng phó thác cho mình trọng yếu như vậy một cái nhiệm vụ. Nàng ngưng trọng gật đầu, nói, Vân Mạo vóc người không lớn dạng, muốn đến chữ cũng không sẽ như thế nào rồi. Ta đã giúp ngươi sao a, nơi xa Vân Mạo đánh tiếp rồi một nhảy mũi. Bác Huyền Âm cười cười, đã nói, mỗi một chương đều sao 3 phần, chữ muốn hợp quy tắc một chút. Sở Chỉ Nguyệt đã đáp ứng xuống, liền đem một chương tuyết trắng giấy tuyên thành trải rộng ra. Bắt đầu sao chép, nàng nhìn không thấy khóe miệng Bác Huyền Âm kia một vòng cười. đó là một vòng tính kế người còn vô cùng cười đắc ý, mà Phong Dương Vân ban đêm tiến đến Hoàng Cung. Đợi một hồi, đại môn Hoàng Cung mới mở ra, hắn cũng không có đi tìm nữ đế, hay là đi thái y viện tìm lại quần áo cũ hôm trước của mình. Cái kia quần áo dính vết máu, cũng giặt rửa không sạch sẽ, cho nên cung nữ đem quần áo ném đi. Phong Dương Vân tức giận không thôi. Cái cung nữ liền run giọng nói. Phong thống lĩnh, nô tài trước đó đã kiểm tra qua. Quần áo cũng không có vật phẩm gì khác. Cũng làm cho con cung ván cho phong thống lĩnh người một lần nữa chế tạo gấp gáp một kiện quan phục. Rất nhanh có thể xong việc đưa đi quý phủ của người đấy. Phong Dương Vân nghe xong, vẫn là không tin, hỏi, thật sự không thấy vật phẩm gì. Thí dụ như một cái nho nhỏ dây cột tóc, là màu xanh nhạt đấy. Cung nữ lắc đầu, nói, nô tài không có trông thấy. Phong Dương Vân trông thấy nàng nói lời không giả, cũng liền thở dài một tiếng. Vật kia liền tìm không thấy. Thiên ý như thế, hắn đi ra thái y viện, cửa ra vào thì có Ngọc Tú ở đằng kia chờ. Hắn nao nao, Ngọc Tú liền nghênh tiếp mà nói. Phong thống lĩnh, hoàng thượng triệu kiến. Phong Dương Vân gật gật đầu, sẽ theo lấy Ngọc Tú đi tẩm cung nữ đế. Tẩm cung tay nắm vô số đèn, sáng như ban ngày, trong tẩm cung càng là bày biện không ít trang trí vật quý báu. Màu vàng khắc hoa cũng là chói mắt vô cùng, nhưng nữ đế lại vẻ mặt tối tăm phiền muộn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Dương Vân. Một hồi, mới lên tiếng, ngươi đêm hôm khuya khoát tiến cung làm cái gì? Sắc mặt kém như vậy cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt. Tẩm cung cũng chỉ có Ngọc Tú một cái nô tài. Nữ đế nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ. Phong Dương Vân sắc mặt như thường. Nói ra, không có gì, chẳng qua là tiến cung tìm một vật. Nữ đế chợt cười lạnh một tiếng. Nói ra, tìm cái gì rồi, rõ ràng cho ngươi như thế khẩn trương. Phong Dương Vân đương nhiên sẽ không nói ra, liền qua loa nói, chỉ là một cái tiểu đồ chơi, ta đặc biệt ưa thích, cho nên mới muốn tìm về đến. Ngọc Tú nhìn Phong Dương Vân, cho hắn đả liễu nhất cả nhãn sắc. Phong Dương Vân còn chưa phản ứng qua đến, nữ đế nhưng vào lúc này đứng dậy, cầm trong tay giống nhau vật, hướng trên mặt đất ném đi. Vật kia chẳng qua là một cái dây cột tóc, màu xanh nhạt đấy. Coi như là nữ đế dùng sức vứt bỏ, nhưng vẫn là bay bổng phiêu trên mặt đất. Phong Dương Vân nhìn thấy, ánh mắt siết chặt, gắt gao chằm chằm dây cột tóc trên mặt đất. Nữ đế nhìn thần sắc Phong Dương Vân, càng là xác định một sự kiện. Nàng lạnh giọng nói, trẫm lúc trước cũng hoài nghi, vì cái gì ngươi không ở Vĩnh Châu giết Sở Chỉ Nguyệt, vì cái gì ngươi còn muốn thay Sở Chỉ Nguyệt cầu một đạo thánh chỉ. Ngày đó lại xin tha cho Sở Chỉ Nguyệt. Phong Dương Vân, ngươi thật sự là hồ đồ, ngươi rõ ràng thích Sở Chỉ Nguyệt, cái dây cột tóc kia, đúng là đồ vật Sở Chỉ Nguyệt, cái này Bắc Lăng có ai có thể như vậy dùng dây cột tóc, cũng chỉ có Sở Chỉ Nguyệt mà thôi, hơn nữa dây cột tóc còn thêu lên Đông Ấm Viện, chỗ ấy Đông Ấm gieo trồng hoa nhi, là Huệ Bình quận chúa khi còn sống thích nhất hoa nhi. Cho nên, nữ đế ngày ấy trông thấy Phong Dương Vân trên người rơi ra dây cột tóc này, cũng đã cảm thấy quen thuộc, sau đến lại để cho Ngọc Tú nhặt đến vừa nhìn, nàng liền rét lạnh tâm, nữ đế đem chung trà trên bàn nhỏ một cái đập tới. Cả giận nói, ngươi nói chuyện a, nói chuyện. Phong Dương Vân rủ xuống đôi mắt, nói, ta chính là thích nàng, cũng không có cái gì có thể nói đấy. Nữ đế nghe thấy những lời này, con mắt thoáng cái trừng lớn, nàng thở phì phò, sắc mặt cũng thoáng cái xanh trắng rồi đứng dậy. Nàng nói ra, tốt, ngươi quả thật là hồ đồ rồi. Rõ ràng thích nàng, nàng cũng là có phần hại chết phụ thân của ngươi. Ngươi rõ ràng không nghĩ như thế nào giết nàng, rõ ràng còn thích nàng. Ngươi như thế nào không phụ lòng phụ thân của ngươi. Phong Dương Vân thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng không có nửa điểm khuất phục. Hắn nói ra, hại chết phụ thân, là Đông Tuyết Hằng, cùng nàng không quan hệ, vậy cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Nữ đế gầm nhẹ nói, hôm nay chúng ta đã mất đi hậu viện Đông Tuyết, chẳng lẽ ngươi còn muốn nghĩ đến nhi nữ tư tình? ngươi bây giờ nên nghĩ đến muốn như thế nào đối phó Bắc Huyền Âm. Phong Dương Vân mím môi, cũng không nói chuyện, hắn tựa hồ bộ dạng rất mệt mỏi. Nữ đế lại lắc đầu, nói, không thể giữ lại Sở Chỉ Nguyệt, nàng sẽ làm hỏng đại kế của chúng ta. A Dương, ngươi không nên lún sâu hơn, ngươi cũng đã biết Sở Chỉ Nguyệt nàng. Phong Dương Vân nhìn nữ đế, nàng làm sao vậy? Nữ đế do dự một chút, vẫn không đem lời nói ra miệng. Nàng kỹ càng tưởng tượng, biết rõ tính cách Phong Dương Vân, càng là bức bách hắn, hắn lại càng không nghe lời ngươi nói. Ngược lại, nàng ngược lại là có thể lợi dụng Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt hôm nay dựa sát vào Bắc Huyền Âm, đối với chúng ta cũng vô cùng bất lợi. Nếu như ngươi là ưa thích nàng, trước hết đem Bắc Huyền Âm diệt trừ. Bằng không, nàng vĩnh viễn đều nhìn không thấy ngươi. Nữ đế nói ra, Phong Dương Vân trầm ngâm một chút, hỏi, mẫu thân, nếu như không chiếm được lòng của nàng đây, cái kia lại nên như thế nào? Nữ đế nhíu mày, hỏi lại, nàng cái tiểu nha đầu kia, ngươi làm sao lại, cũng chỉ có Phong Dương Vân biết rõ, chính hắn là thế nào muốn đấy. Nàng đẫm máu chiến đấu hăng hái, trên chiến trường, nàng chính là một cái thiêu đốt chim chóc, hắn cam tâm trên đường hồi kinh chiếu cố nàng, nhưng hắn từng tại khoa cử cuộc thi muốn giết nàng, trong nội tâm nàng phòng bị, thường thường đối với hắn lời nói lạnh nhạt, hắn bất động thanh sắc, nhưng là đem nàng cái dây cột tóc dính máu kia rửa sạch sẽ. Chính mình cất vào đến, nữ đế trông thấy Phong Dương Vân như trước quật cường, liền nói một câu, nếu như không chiếm được, sẽ phá hủy, lại để cho ai cũng không chiếm được, trong lòng mình mới có thể vui mừng, mới có thể thoải mái. Phong Dương Vân nhiều lần nghĩ đến một câu nói kia, chẳng qua là thoáng gật đầu. Đợi Phong Dương Vân đi rồi, nữ đế nhíu lại lông mày một mực không giãn ra ra. Nàng thì thào nói ra, Sở Minh Châu a Sở Minh Châu, ngươi trước kia đã đoạt nam nhân ta yêu. Hiện tại lại để cho con gái của ngươi đến đoạt con của ta. Hừ, nào có dễ dàng như vậy, mà ở hành cung thái tử, Sở Chỉ Nguyệt bỏ ra cả đêm thời gian, lúc này mới đem mấy trang giấy tất cả đều sao chép hoàn tất. Bác Huyền Âm xem qua một lần, cũng hiểu được chữ của nàng thanh tú đẹp mắt, cuối cùng hắn liền sách bút tại mỗi một chương cuối cùng viết lên mấy chữ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem, lại hỏi, ngươi biết vài loại chữ này, hắn cơ hồ là không cần so sánh liền đã viết đi. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là kinh ngạc, hắn vừa cười vừa nói, trước kia thời điểm dưỡng bệnh rảnh rỗi đến vô sự, đi học rồi học, đây là văn tự Tây Lương, Ly tộc cùng Xà tộc văn tự bọn họ đều không giống vậy. Sở Chỉ Nguyệt lại nhìn, cũng đề không nổi hứng thú học được, dò xét cả đêm. Cánh tay của nàng sớm đã đau nhức, Bác Huyền Âm sai xử nàng cả đêm, lúc này cũng cho nàng vuốt vuốt cánh tay, nàng cảm thấy thoải mái, khiến cho Bác Huyền Âm tiếp tục xoa, chính nàng ngược lại là chậm rãi đã ngủ. Bác Huyền Âm ôm nàng thả trên giường, mới kêu Vân Mạo tiến đến, cầm cái mực đỏ qua đây. Bác Huyền Âm nói qua, trong tay còn cầm lấy trang giấy sao chép của Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi. Vân Mạo xuất ra một cái hộp nhỏ, bên trong đúng là mực đỏ. Hắn đang kinh ngạc Bắc Huyền Âm làm sao lại muốn dùng mực đỏ. Nhưng mà sau đó đã nhìn thấy Bắc Huyền Âm cầm lên ngón tay Sở Chỉ Nguyệt tại mực đỏ nhấn một cái. Xa hơn trên giấy ấn xuống dưới, Vân Mạo vẻ mặt xám xịt, liếc nhìn những chữ kia, phát hiện những cái kia cũng không phải kiểu chữ Bắc Lăng. Trong đó có một chương là kiểu chữ Tây Lương. Vân Mạo đã từng đi qua Tây Lương, lập tức liền nhận ra mấy chữ bên trên, văn tự bán mình, Vân Mạo trợn tròn trong mắt, không thể tin nhìn Bắc Huyền Âm, tay run lên, trong tay mực đỏ cũng thiếu chút cầm không vững, Sở Chỉ Nguyệt ngủ được sâu, cũng không biết Bắc Huyền Âm đang cầm lấy tay của nàng che thủ ấn. Thời điểm Vân Mạo vừa rồi tiến đến tẩm điện liền đã phát hiện trong điện là đốt hương an thần. Khó trách Sở Chỉ Nguyệt ngủ được sâu như vậy, cái này thực là bị người bán đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra rồi. Vân Mạo nhìn thần sắc Bắc Huyền Âm cẩn thận từng ly từng tí nói.